Luật tứ phần tỳ kheo ni, giới bổn hội nghĩa, quyển thứ 9. Đời Thanh, núi Bảo Hoa, Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. 97. Giới đến dùng biên giới nghi có nạn. Giải thích tổng quát. Đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võ nói, nếu khi hành đầu đà không được đi vào những nơi có tai nạn, như lúc quốc gia gặp tai nạn, dân chúng gặp phải vua hung bạo, bị động đất, nơi cây cối tùm, tất cả các nơi nguy hiểm ấy đều không được vào. Xét theo nghĩa, do việc đi lại và dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy dùng biên giới trong lãnh thổ của vua Ba Tư Nặc, dân chúng phản động làm loạn. Lúc ấy nhóm sáu cô ni lại đi vào nơi nguy hiểm đó. Bọn giặc thấy bảo nhau, các ni cô này được vua Ba Tư Nặc cúng dường, chúng ta phải quấy nhiễu họ mới được. Cư sĩ chê dèm rằng, ni cô không biết xấu hổ, không giữ hạnh thanh tịnh, giống như giặc nữ, dâm nữ không khác, những nơi nguy hiểm như vậy mà vẫn đi đến. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nghi nơi dùng biên giới có tai nạn hiểm nguy mà vẫn đi đến, phạm ba vật đề. Giải thích. Luật dạy, biên giới là nơi cách xa đô thành, nghĩa là biên cương của một quốc gia, chỗ dùng đất giáp ranh giữa hai nước. Nghi là nghi sẽ có giặc cướp và các điều nguy hiểm do giặc cướp đưa đến. Định tội. Tướng phạm của giới này là dùng biên giới có thể xảy ra tai nạn mà vẫn đi đến đó. Tùy theo số thôn đã đi qua, cứ một thôn là một tội ba vật đề. Nếu là chốn A Lan Nhã ở cách xa không có thôn làng, nếu đi 10 dặm là phạm một tội ba vật đề, hoặc đi chưa hết một thôn, chưa đủ 10 dặm, hoặc đi vào một chỗ nào đó trong thôn, sửa soạn muốn đi, hẹn đi lại không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Biết chỗ đó có xảy ra việc nguy hiểm. 2. Không có lý do mà dẫn đi. 3. Đã bước vào địa phận của thôn. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế biệt học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu có lệnh gọi mời đến, hoặc có việc cần trình bạch bị ép buộc phải đến, hoặc bị trói bắt đi, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn, hoặc đến chỗ đó rồi sau mới có các việc khủng bố xảy ra. Luật ngũ phần nói, nếu dùng thần thông bay qua thì không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.